Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 954. 2015 xuân tiết đương tình thế nghiêm trọng. Hồi lâu không có đồng thời làm vui vẻ chuyện, Nhã Nhã có vẻ hơi vong tình. Chu Hạ nhưng là tận lực khắc chế chính mình. Hắn hiểu được Nhã Nhã có cao hứng biết bao vui vẻ. Nghĩ hết tình vỗ tay ăn mừng. Nhưng là một nam nhân, loại thời điểm này vẫn là phải chú ý. Thân thể nàng cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Dựa theo một ít nghiêm khắc thầy thuốc phân phó, nữ nhân sinh sản sau, tốt nhất trong vòng 3 tháng cũng không muốn cùng phòng. Hắn cũng không muốn để cho Nhã Nhã hạ xuống mầm bệnh gì. Một trận ôn tồn sau đó, thời gian còn sớm, mới 8:30, Chu Hạ cũng không có tiếp tục cùng Nhã Nhã nương nhờ trên giường. Tiên kiếm, hạ bộ đã chiếu phim 17 thiên, vượt qua để cho Hạ Hoa điện ảnh gánh tâm giai đoạn. Cơ bản đạt tới người sở hữu dự trù, nội địa phòng bán vé 42.700 triệu, so sánh với bộ nhanh 3 ngày vượt qua 4 tỷ. Bắc Mỹ phòng bán vé 2.1300 triệu đô la, châu Âu phòng bán vé 2.1800 triệu euro, cộng thêm châu Á các nơi khác ước 2.35 ức đô la phòng bán vé, toàn cầu tích lũy đạt tới 16.432 ức đô la phòng bán vé. Âu Mỹ các nơi phòng bán vé tăng trưởng đã phơi bày đại phúc tuột xuống khuynh hướng. Nhưng là ở nội địa, tin tưởng xuân tiết trong lúc hẳn sẽ có biên độ nhỏ lạp thăng. Châu Á còn lại cũng cơ bản cũng sẽ quá xuân tiết. Tin tưởng những địa khu này cùng quốc gia tổng phòng chiếu chắc có thể ngừng ở trơn nhãn khuynh. Hướng, ngoại trừ, tiên kiếm, hạ bộ bên ngoài. Khoảng thời gian này Hạ Hoa điện ảnh có Break Up Buddy cùng Chóc Yêu Ký đã chiếu phim. Break Up Buddy ngày 13 tháng 2 chiếu phim. Chóc Yêu Ký ngày 17 tháng 2 chiếu phim. Còn lại chính là Đại Náo Thiên Cung. Thiên Tướng Hùng Sư ở ngày 18 tháng 2 vãn lên một lượt ánh. Này 4 bộ trong phim ảnh, chỉ có Break Up Buddy là Hạ Hoa điện ảnh chủ đạo chế tác. Chóc Yêu Ký là Hạ Hoa hợp tác với An Nhạc chế tác tuyên truyền phát hành. Đại Náo Thiên Cung là chiếm chủ yếu đầu tư cùng phát hành. Thiên Tướng Hùng Sư là tham dự đầu tư, hợp tác phát hành, cộng thêm đang ở nhiệt ánh, tiên kiếm, hạ bộ. Cái này xuân tiết đang trong kỳ hạn, Hạ Hoa điện ảnh ngũ bộ phim xếp hàng phiến. Đã không đại năng hợp lý an bài. Hơn nữa những công ty khác chiếu phim điện ảnh. Ví dụ như ngày mùng 8 tháng 2 ở nội địa chiếu phim Trò Chơi Sinh Tử 3, Cười Nhạo Điều. Ngày 19 tháng 2 chiếu phim Ma Cao Phong Vân 2. Lang Đồ Đằng, này 3 bộ điện ảnh. Chung quy mà nói, đây là trước mắt cạnh tranh kịch liệt nhất xuân tiết đương. Hạ Hoa điện ảnh nội bộ. Cho dù là cao tầng, đối với xuân tiết đang trong kỳ hạn an bài như vậy mấy bộ bán chỗ ngồi trong tác phẩm ánh, ý kiến cũng không thống nhất, nhưng đây là Chu Hạ cuối cùng sau định đang trong kỳ hạn cùng tuyên truyền phương án. Những người khác cũng chỉ có thể thuận theo. Hơn nữa hắn mấy cái công ty thấy Hạ Hoa điện ảnh cái này máu tanh trình độ, nhưng là nửa vui nửa buồn. Có triển vọng Hạ Hoa điện ảnh như vậy hao tổn máy móc cảm thấy hưng phấn không thôi. Có thấy bọn họ chiếm đoạt đang trong kỳ hạn. Chỉ có Ma Cao Phong Vân 2 cùng Lang Đồ Đằng dám nghênh chiến. Nhưng lại thập phần vì bọn họ cảm thấy đáng thương. Ma Cao Phong Vân 2 cũng còn khá một ít. Dù sao có nhất định đám người xem. Coi như lại bi thảm cũng sẽ không quá kém. Lang Đồ Đằng. Loại này nguyên đến vốn là đưa tới vô số tranh cãi hợp nhịp văn nghệ điện ảnh. Sợ rằng chỉ có thể rơi vào cái hài cốt không còn. Về phần Hạ Hoa điện ảnh tham dự chế tác, phát hành ngũ bộ phim, rốt cuộc ai là lớn nhất bên thua. Vậy thật ra thì cũng không trọng yếu. Ngược lại, cuối cùng thắng điện ảnh vẫn sẽ là Hạ Hoa điện ảnh kiếm sẽ bộ phận kia tổn thất. Ngoại giới đều cho rằng vô luận như thế nào Hạ Hoa sẽ không thua thiệt. Nhưng mấy bộ trong phim ảnh dù sao cũng có những công ty khác chế tác cùng đầu tư. Cho nên cho dù Chu Hạc Cường lực làm ra an bài như vậy, lại vẫn là không cách nào tiêu trừ công ty một ít cao quản cùng mấy cái khác công ty nghi ngờ. Nhưng ở xếp hàng phiến bên trên, Chu Hạc tận lực làm được thăng bằng. Mỗi bộ tân chiếu phim điện ảnh trước 3 ngày xếp hàng phiến đều không khác mấy. Cho nên cũng không nhân phản đối mãnh liệt hắn loại này an bài. Dù sao bây giờ Xuân Tiết Đường mới là sốt dẻo nhất đang trong kỳ hạn. Cũng quả thật không có quá tốt biện pháp cân đối. Chu Hạ cũng chủ động đem Tiên Kiếm trước thời hạn chiếu phim rồi. Kia những người khác dù là không hài lòng loại này an bài, cũng là không thể nói được gì. Chỉ là làm như thế, có một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là tiếng tăm kém điện ảnh có thể sẽ nhanh chóng bị chen chúc xuống xếp hàng phiến, mất đi đánh vào cao hơn phòng bán vé khả năng. Xuân Tiết trong lúc dài như vậy, ra mắt mấy ngày trước xếp hàng phiến cố nhiên trọng yếu, nhưng là chân chính tốt tiếng tăm mới có thể để cho điện ảnh ở nơi này đang trong kỳ hạn thắng được. Người trong nước Xuân Tiết 7 ngày già, nhưng là toàn bộ Xuân Tiết đến Tết Nguyên Tiêu mới kết thúc. Nếu quả thật là một bộ về chất lượng còn điện ảnh, thế nào đều là sẽ chen chúc xuống còn lại nát điện ảnh xếp hàng phiến. Thành công lên trước, về phần đây là không trong phim ảnh, rốt cuộc kia bộ tiếng tăm sẽ rất kém. Phòng bán vé biểu hiện sẽ mất hết tiêu chuẩn, Chu Hạ cũng không quá khẳng định. Hắn ngược lại là biết, Đại Náo Thiên Cung tiếng tăm rất kém cỏi, nhưng cái này đề tài rất nóng, lại vừa là Hạ Hoa điện ảnh làm đặc hiệu, so với chỉ vốn là thời không đặc hiệu muốn rất nhiều. Liền bây giờ đoán cạnh tranh kịch liệt, cũng chưa chắc so với vốn là vượt qua 100 triệu phòng bán vé thấp. Về phần Break Up Buddy cùng Thiên Tướng Hùng Sư có ưu thế. Người trước có thể đi đường dài, người sau ít nhất trước một tuần lễ sẽ biểu hiện rất cường thế. Còn lại vấn đề chính là Tiên Kiếm, Hạ Bộ bị phân đi số lớn xếp hàng phiến. Đến tiếp sau này phòng bán vé sản xuất sẽ ảnh hưởng bao lớn. Bây giờ cả nước gần 29.000 màn ảnh, Tiên Kiếm, Hạ Bộ đã chiếu phim 17 thiên. Mỗi ngày phòng bán vé bắt đầu tuột xuống. Xếp hàng phiến không thể nào lại giữ 40% trở lên. Chỉ cần có 20% lấy xếp hàng phiến, kia mỗi ngày ít nhất cũng sẽ chiếu phim 3 vạn tràng. Chỉ cần ngồi trên suất đủ cao, mỗi tràng ở 80 nhân trở lên, dựa theo 50 nguyên bình đều giá vé, cũng sẽ mỗi ngày đạt được 100 triệu trở lên phòng bán vé. Một khi chĩa vào những thứ này phim mới đánh vào, kia xếp hàng phiến tiếp theo sẽ tăng thêm một chút. Liền lấy hôm nay cả nước điện ảnh xếp hàng phiến chiếm so với top 5 điện ảnh mà nói, Tiên Kiếm, Hạ Bộ xếp hàng phiến là 32%, đứng hàng thứ 2. Hôm nay tân chiếu phim Thành Lộng, Thiên Tướng Hùng Sư xếp hàng phiến là 36.2, chỗ cao đệ nhất, Ninh Hạo tân điện ảnh chiếu phim một tuần lễ đã bắt lại 400 triệu phòng bán vé. Break Up Buddy xếp hàng phiến là 24.3%, ở vào thứ 3. Trò Chơi Sinh Tử xếp hàng phiến là 8.2%, đứng hàng thứ 4. Còn lại điện ảnh xếp hàng phiến cơ hồ có thể không cần tính rồi. Nhưng là chờ đến ngày mai ngày 18, Chóc Yêu Ký, Đại Náo Thiên Cung chiếu phim, trước mắt này mấy bộ điện ảnh xếp hàng phiến cũng sẽ giảm bớt. Đặc biệt là Tiên Kiếm, Trò Chơi Sinh Tử 3, Break Up Buddy, ba bộ chiếu phim sớm điện ảnh đem đại phúc độ bị hạ xuống xếp hàng phiến. Tiên Kiếm, hôm nay biểu hiện như cũ cường thế, bắt lại gần 200 triệu phòng bán vé, ngày mai ít nhất cũng sẽ duy trì 20% xếp hàng phiến. Mà Trò Chơi Sinh Tử 3, bởi vì ở quốc nội biểu hiện quá kém, phòng trừng liền cơ bản tương đương với trước thời hạn tuyên cáo tử hình. Về phần break up buddy, xếp hàng phiến chắc cũng sẽ hạ xuống 10% tả hữu. Thiên tướng hùng sư, hôm nay biểu hiện cũng không làm người ta tươi đẹp. Dù là có Oscar ảnh đế Adrian, cùng với Hollywood đoàn đội tham dự, hạ hoa điện ảnh mấy cái lưu lượng diễn viên gia nhập liên minh. Ngày đầu cao như vậy xếp hàng phiến lại chỉ bắt lại 1.500 triệu, ảnh viện nhưng là rất thực tế, dù là cho Thành Lộng cùng hạ hoa một ít mặt mũi. Tin tưởng ngày mai cho dù là chiếu phim ngày thứ hai, cũng sẽ có nhất định phúc độ xếp hàng phiến tuột xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.